Chương 3647, tiến vào chiến trường. Quân cung bên trong hoạn cuối cùng giải quyết. Sau đó, Phương Thần dùng ba Nga y thơ y gian, liền đem toàn bộ quân cung hoàn toàn trường khống. Những cái kia cùng Lý Thụ một cái phe phái tướng quân, hoặc là giáng chức, hoặc là lập công chủ tội. Mà những người còn lại, thì là đều hiệu chung với hắn. Nhất là Hắc Lan chiến đoàn, dùng phó đoàn trưởng cầm đầu, tất cả mọi người đối Phương Thần thái độ, phát sinh biến hóa rất lớn. Bọn hắn theo trong lòng tôn kính tân nhiệm thống soái. Điều này cũng làm cho cái khác rất nhiều tướng quân nhao nhao cảm thán, không hổ là Tiêu Giao Hầu Khâm Điểm thống soái, đi vào quân cung lúc này mới bao lâu, liền có thể đem thanh danh hiển hách đau đầu Hắc Lan chiến đoàn hợp nhất, quả nhiên là lợi hại. Nhưng mà, đối với cái này Phương Thần lại xem thường. Mục tiêu của hắn cũng không phải là quân cung thống soái. QNZ không thể là vì Tiêu Giao Hầu hiệu lực. Nói cho ta nghe một chút đi chiến trường tình huống. Thống soái phủ đệ, Phương Thần hỏi. Cận vệ nói, chúng ta Tiêu Diêu phủ xung quanh, còn có cái khác hai phủ, theo thứ tự là Thiên Nguyệt phủ, cùng Minh Vương phủ. Cái này hai đại phủ, cùng Tiêu Diêu phủ đồng dạng, đều thuộc về thôn ma tộc trưởng dưới trướng. Một mực đến nay, tam đại thế lực đều tại tranh đoạt địa bàn. Bởi vậy, QNZ bạo phát ra một loạt chiến tranh. Tại tam đại thế lực chô giao giới, có một tòa vứt bỏ đại lục. Khối đại lục này, gọi là Tam Phủ Đại Lục, cũng chính là hạch tâm chiến trường. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, dẫn đến Tam Phủ Đại Lục sớm đã rách nát, khói lửa tràn ngập. Khối đại lục này sở dĩ như thế mệnh danh, cũng là bởi vì tam đại thế lực. Tam Phủ Đại Lục chung quanh, có cường đại cấm chế, chỉ có 3 cao y cửa vào, phân biệt bị tam đại thế lực nắm trong tay. Nói cách khác, muốn giết địch, chỉ có thể tiến vào chiến trường. Mà một khi tiến vào chiến trường, ít nhất phải 10 năm mới có thể trở về. 10 năm Phương Thần nhíu mày, 10 năm quá lâu. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp, cái kia chính là chém giết đầy đủ địch nhân. Cận vệ No Y nghe vậy, Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi, chém giết bao nhiêu 100 cái thánh hoàng trình độ địch nhân, hoặc là 1 vạn cái thánh vương. Phương Thần gật đầu. Chính mình vốn chính là muốn đi chém giết 300 thánh hoàng trình độ địch nhân, cùng tiêu chuẩn này, cũng không như mà hợp. Ta không tại trong lúc đó, hết thể dùng Hắc Lan chiến đoàn làm chủ, nếu có người không phục, ngay tại chỗ giết chết. Phương Thần ra lệnh. Vâng, thống soái đại nhân. Quân cung là Tiêu Giao quân đại bản doanh, có chuyên môn tiến về chiến trường truyền tống trận. Phương Thần trước lúc rời đi, mật đàm Hắc Lan chiến đoàn phó đoàn trưởng. Về sau, liền gây truyền tống trận rời đi. Phó đoàn trưởng, thế nào có người hỏi? Phó đoàn trưởng kia đen nhánh trên mặt, mang theo vẻ tươi cười. Thống soái đại nhân không có lừa gạt chúng ta. Phó đoàn trưởng No Ý lúc trước, bọn hắn sở dĩ đáp ứng phối hợp thống soái, tra rõ Lý Thụ, cũng là bởi vì, cái sau cho bọn hắn hứa hẹn. Bây giờ, thống soái làm tròn lời hứa, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Ha ha, quá tốt rồi. Xem ra, thống soái so với chúng ta trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Liên quân cung thống soái chi vị đều không để ý, thật sự là không thể tưởng tượng. Rất nhiều người khó hiểu. Đương nhiên, chỉ có phó đoàn trưởng tin tưởng, thống soái say mê đan vo đạo, căn bản không muốn để ý tới những này phàm tục sự tình. Cho nên, hắn tiến về chiến trường trước đó, để Hắc Lan chiến đoàn trưởng quản quân cung. Tam phủ đại lục biên giới, có một tòa thành. Chiến tranh chi thành. Đây là Tiêu Giao quân tiếp tế địa phương, bất kỳ cái gì theo trên chiến trường trở về người, đều có thể thu hoạch được phục vụ tốt nhất, cùng tốt nhất tài nguyên. Đương nhiên, muốn đi vào chiến trường, cũng cần ở đây đăng ký. Soạt bạch quang hiện lên, truyền tống trận mở ra. Lúc này, tại bên ngoài truyền tống trận, có rất nhiều Tiêu Giao quân cao tầng đang nên tiếp. Đến cùng là ai tại sao lại để nhiều như vậy tướng quân nên đón, chẳng lẽ là tân nhiệm thống soái đại nhân đến thị sát sao? Nói không chừng là Tiêu Giao Hầu đại nhân. Đám người ngươi một lời ta một câu suy đoán. Làm Phương Thần theo trong truyền tống trận đi tới lúc, rất nhiều tướng quân nhao nhao không người. Cung nên thống soái. Thanh âm chấn thiên, để người vây quanh, đều chấn kinh. Bất quá, sau khi hết khiếp sợ, bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Dù sao, Phương Thần quá trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy thống soái, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thống soái đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, không bằng về trước phủ đệ nghỉ ngơi, một vị cao tuổi tướng quân cười nói. Phương Thần lắc đầu. Không cần. Hắn cho thấy ý đồ đến, muốn đi vào chiến trường ma luyện. Không thể. Thống soái đại nhân, ngài là Tiêu Giao quân thống soái, cũng là toàn bộ quân cung thủ lĩnh, chiến trường quá mức nguy hiểm, ngươi nếu có cái gì bất trắc, Tiêu Giao quân tất nhiên sẽ đại loạn. Xin ngài nghĩ lại. Rất nhiều tướng quân, nhao nhao mở miệng ngăn cản. Nói đùa cái gì để một quân đứng đầu tự thân lên chiến trường, cái này quá mạo hiểm. Thống soái lại như thế nào cùng một tuyến phân chiến đám người có gì khác biệt nếu ngay cả ta đều e ngại chiến trường, lại có cái gì tư cách, để cho ta dưới trướng chiến tướng đi chịu chết. Phương Thần No ý lời vừa nói ra, chung quanh một mảnh tiếng khen. Tiểu liên tướng quân bọn họ, cũng là khẽ giật mình. Lập tức, trong đám người đi ra một cái xám ý lìa lão giả. Hắn là Tiêu Giao quân chiến thần, cũng là chủ yếu phụ trách tiền tuyến chiến đấu tướng quân, hắn một thân huyết tính. Không ưa nhất liền là những cái kia nút ở phía sau mới chỉ thủ họa các người. Vốn cho là, tân nhiệm thống soái cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là hôm nay gặp mặt, hắn có chút cảm động. Thống soái đại nhân, tâm niệm dưới trướng, chúng ta cảm động vạn phần. Xám y ghi lao giả nói, thống soái đích thân lên chiến trường, cho dù nguy hiểm, nhưng càng có thế nhìn ra, ta Tiêu Giao quân không có một cái nào thứ hèn nhát, chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực. Nhất định có thể chiến thắng Thiên Nguyện Phủ cùng Minh Vương Phủ. Chiến tranh chi thành, tiếng giống chấn thiên. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần đã bắt được dân tâm. Tất cả mọi người, đều đang ủng hộ hắn. Chiến trường cửa vào. Thống soái đại nhân, tiến vào chiến trường, ngài phải tất yếu cẩn thận. Áo sam tướng quân dặn dò, một khi để cho người ta biết được thân phận của ngươi, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Yên tâm đi, ta tự có phân tức. Thoại âm rơi xuống, chiến trường cửa vào mở ra, Phương Thần đi bộ nhàn nhã, chui vào trong đó. Nhìn vào khẩu một chút xíu khép kín, đám người sinh lòng cảm khái. Một lúc lâu sau, áo xám tướng quân con ngươi lăng lệ, đảo qua đám người, nghiêm khắc nói. Chuyện hôm nay, không cho phép tiết lộ một chữ, nếu không liên lụy cựu tộc. Can hệ trọng đại, không thể không phòng. Âm u xó xỉnh bên trong. Một cái đầu mang mũ rộng vành nam tử, cười lạnh liên tục. Thật sự là một thằng ngu. Hắn là Thiên Nguyệt Phủ nội gian, lẫn vào chiến tranh chi thành, là trời Nguyệt Phủ thu hoạch tình báo. Nặng như thế V.O.U.N.G. tình báo, có thể nào không chia sẻ cho Minh Vương Phủ đâu. Hắn tựa hồ đã thấy, Tiêu Giao quân thống soái bị Minh Vương Phủ cùng Thiên Nguyệt Phủ liên thủ truy sát trang cảnh. Tam Phủ Đại Lục mặc dù đại, nhưng hai thế lực lớn muốn tìm một người, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ có thể nói, Tiêu Giao quân thống soái quá trẻ tuổi. Đưa ngươi chém giết, Tiêu Giao quân liền rắn mất đầu, quân tâm dao động, đến lúc đó chúng ta hai đại thế lực liên thủ, nhất định có thể trọng thương người Tiêu Diêu Phủ. Nghĩ tới đây, mũ rộng vành nam tử âm trầm cười một tiếng. Lặng yên không một tiếng động, biến mất trong bóng đêm. Tạo thế chân vạc cục diện, sẽ kết thúc, Tiêu Diêu Phủ có khả năng biến thành trận này tiếp tục thật lâu chiến tranh bia đỡ đạn.